Yêu Long Cổ Đế, chương 4357, siêu cấp chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhận ra trong cơ thể bản nguyên biến hóa, Tô Hàn không khỏi khẽ giật mình. Hắn chính là thần cảnh. Cho dù là mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, vẫn như trước chỉ có thể diễn hóa pháp tắc nguồn năng lượng. Hoàn toàn đủ không đến trật tự nhiên liệu cấp độ. Chớ nói chi là bản nguyên. Này năm đạo nửa bản nguyên, cho dù là dung hợp lại cùng nhau, hóa thành phá giới chi nhận, kỳ thật cũng chỉ là chúng nó chỗ diễn hóa pháp tắc nguồn năng lượng. Có thể nói, từ khi đạt được này chút bản nguyên về sau, chúng nó bản thân liền không động tới, bởi vì Tô Hàn căn bản cũng không có để chúng nó động đậy thực lực. Có thể hiện tại, này to lớn cột sáng xuất hiện, năm đạo nửa bản nguyên lại là toàn bộ đều sôi trào lên, là loại kia cực kỳ kịch liệt run rẩy, giống như muốn xông ra Tô Hàn trong cơ thể. Tô Hàn không có khống chế, như này chút bản nguyên thật muốn xông ra, hắn cũng khống chế không nổi. Hắn có thể cảm nhận được, năm đạo nửa bản nguyên như thế nguyên nhân, chính là ngày đó địa quang trụ, tại đây cột sáng bên trong, phảng phất như có đồ vật gì đang hấp dẫn này chút bản nguyên một dạng. Cùng bản nguyên có quan hệ, Tô Hàn trong óc nổ vang, giống như mở ra một cái thế giới mới. Tại hắn nhận biết bên trong, bản nguyên liền là tất cả lực lượng điểm cuối cùng, cũng là tất cả lực lượng đầu nguồn. Bản nguyên diễn hóa trật tự diễn hóa pháp tắc diễn hóa tiên lực diễn hóa linh lực. Có thể nói, không có bản nguyên, liền không có bất kỳ cái gì một loại sức mạnh. Nhưng bây giờ, liền bản nguyên đều bị hấp dẫn đồ vật. Đó là cái gì? Tô Hàn trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thiên địa quang trụ. Là bởi vì này cột sáng bên trong có vật phẩm gì có thể nhường bản nguyên tăng cường? Vẫn là nói, tại đây trong cột sáng có so bản nguyên lực lượng mạnh hơn? Nếu chỉ là người trước thì cũng thôi đi, nhưng nếu là người sau, cái kia Tô Hàn thế giới quan liền thật bị lật đổ. Ở kiếp trước, ở kiếp này, từ đầu đến cuối, bản nguyên vẫn luôn là lực lượng mạnh nhất, cũng là tu sĩ tu luyện chỗ hướng tới, chỗ chờ mong, thậm chí chỗ hy vọng xa vời cuối cùng lực lượng. Quảng cáo, Tô Hàn biết có vị diện khác tồn tại, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng còn có so bản nguyên lực lượng mạnh hơn tồn tại. Cho dù là vực ngoại thiên ma vị diện, có nhiều như vậy chúa tể cảnh tồn tại, có thể Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy, chúng nó nắm giữ lực lượng, hẳn là cùng bản nguyên tương xứng. Cũng hoặc là nói, Tô Hàn vẫn cảm thấy, bất luận cái gì vị diện cuối cùng lực lượng, đều là cùng bản nguyên ngang nhau cấp độ, chỉ bất quá tên không giống nhau mà thôi. Là ta nghĩ nhiều rồi. Vẫn là nói, thật sự có loại lực lượng này tồn tại. Tô Hàn hai con ngươi ngốc trệ, trong lòng tự lẩm bẩm. Ngân Hà Tinh không là một cái vị diện, vực ngoại thiên ma là một cái vị diện, cái kia tại đây rất nhiều vị trên mặt, lại là cái gì, là dạng gì thế giới? Diễn hóa này chút vị diện, chúng ta một mực hô hào, thương khung, vũ trụ, có thể vậy cũng chẳng qua là hình dung từ mà thôi. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có những địa phương này tồn tại, thực lực chưa tới? Việc này căn bản là vô pháp ngược dòng tìm hiểu. Có thể càng là nghĩ lại, Tô Hàn thì càng cảm thấy chấn kinh. Nếu như nói, hắn sinh mệnh chân lý cho Linh Nhi, giao trì hậu duệ chờ thiên kiêu, mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Vậy cái này đạo thiên địa quang trụ xuất hiện, liền cho Tô Hàn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Lực lượng mạnh hơn, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Nhìn hướng thiên địa cột sáng tầm mắt bên trong, tràn đầy kiên định cùng quả quyết, liền bản nguyên đều bị hấp dẫn đồ vật. Mặc dù đến không đến, cũng định muốn đi qua nhìn một chút, tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử. Hai vị, dự định tuyển thế nào nhất cảnh? Trung Lân hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, lại là thẳng đến Ngọc Thanh Thánh Cảnh phóng đi. Hắn thấy Ngọc Thanh Thánh Cảnh ở vào Thượng Thanh Chân Cảnh cùng Thái Thanh Cổ Cảnh trung tâm. hẳn là thẳng tới thiên địa cột sáng gần nhất cảnh vực. Cũng có lẽ, ở trong đó tạo hóa, lại so với mặt khác hai cảnh nhiều hơn rất nhiều. Lựa chọn Ngọc Thanh Thánh cảnh thiên kiêu, rõ ràng không ngừng chung lân chính mình, cùng hắn cùng nhau lao ra. Còn có Hàm Bi, Phong Tì, Xích Đông, An Chân chờ hàng loạt yêu ma thiên kiêu, cùng với hơn trăm vị mặt khác thiên kiêu. Mắt thấy những người này tiến nhập Ngọc Thanh Thánh cảnh, còn lại thiên kiêu lập tức không kịp chờ đợi, hướng phía mặt khác hai cảnh phóng đi. Bàn Cổ Tinh Tử cùng Tô Hàn đều không có như vậy nóng vội. Người trước thân ảnh liền đứng tại thượng thanh chân cảnh trước đó. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, yên lặng một lát, truyền âm nói, đều nói nhân tộc trí tuệ cao nhất, có thể này toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cũng chỉ có ngươi, xem rõ ràng nhất a. Tô Hàn nhìn chằm chằm Bàn Cổ Tinh Tử, không có nhiều lời, hắn có khả năng đem Bàn Cổ Tinh Tử lời nói xuyên thấu qua thần niệm, dùng trí nhớ tinh thạch ghi chép lại. Thế nhưng, mặc dù đưa về thượng đẳng tinh vực, cũng không có người tin tưởng. Nếu đều không muốn tin tưởng, Tô Hàn vừa lại không cần đi giải thích nhiều như vậy. Tô Hàn, người thật vô cùng mạnh. Bàn Cổ Tinh Tử lại nói, bản điện tại thượng đẳng tinh vực bên trong, ở nhiều năm như vậy, cũng tra xét cơ hồ tất cả cổ thư, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có thể có người tại thiên thần cảnh tu vi, liền mở ra song trọng pháp tắc lĩnh vực, mà lại, đều sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Người khi đó liền là nhân tộc đệ nhất, bây giờ, vẫn là đệ nhất. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, vẫn không có mở miệng. Bên cạnh hắn, có rất nhiều thiên kiêu gặp thoáng qua, lựa chọn tiến nhập thái thanh cổ cảnh bên trong, như ngân hà tinh không chi hạ, như ngươi vậy thiên kiêu, có thể vượt qua mấy trăm quá ngàn số lượng. Ta đây tộc thật phải thật tốt cân nhắc, đến cùng muốn hay không đối ngân hà tinh không động thủ. Đáng tiếc, trừ ngươi ở ngoài, bọn họ đều là phế vật. Tô Hàn mấp máy môi một cái, rốt cuộc nói, Trung Lân đối với ngươi mà nói, cũng là phế vật, thật sự là hắn rất mạnh, nhưng so ngươi còn kém quá nhiều. Bản điện không dám nói có thể đưa ngươi như thế nào. Có thể hắn, bản điện từ đầu đến cuối, cũng không từng để vào mắt. Bàn Cổ Tinh Tử ngữ khí bên trong tràn đầy ngạo nghễ cùng mỉa mai. Tô Hàn trong lòng nổ vang, vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào. Kể từ khi biết Bàn Cổ Tinh Tử là vực ngoại thiên ma thời điểm, Tô Hàn liền hiểu rõ thực lực của hắn chắc chắn sẽ không là chỉ có mặt ngoài triển hiện ra những thứ này. Vực ngoại thiên ma có thể làm cho hắn tại thượng đẳng tinh vực ẩn núp thời gian dài như vậy, chắc chắn hao tốn cái giá cực lớn. Tại cái giá như thế này phía dưới, Bàn Cổ Tinh Tử lại có thể bình thường. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bàn Cổ Tinh Tử mắt sáng lên, chỉ này thiên địa cột sáng, bỗng nhiên cười nói, như nơi đó liền là lần này thăng đăng thiên điểm cuối. Vậy cái này trong cột sáng nhất định có siêu cấp chí bảo tồn tại. Làm sao ngươi biết? Tô Hàn bất động thanh sắc. Ha ha, bản điện biết ngươi đang bẫy ta, nhưng bản điện vẫn là nguyện ý nói cho ngươi. Bởi vì tại bản điện trong mắt, ngươi là duy nhất đối thủ. Bàn Cổ Tinh Tử chậm rãi nói. Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực đều từng chịu đựng tộc ta tiến công. Ngươi cảm thấy, vậy thì vì cái gì? Tô Hàn khẽ giật mình. Vực ngoại thiên ma đối nhân tộc tàn sát đẫm máu, hắn dĩ nhiên sẽ không quên. Nếu không phải hắn, thời khắc này Long Võ Đại Lục cùng hạ đẳng tinh vực sợ là cũng sớm đã triệt để sụp đổ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bàn Cổ Tinh Tử sẽ ngay tại lúc này nói, chẳng lẽ hắn là vì khích tướng chính mình, để cho mình phẫn nộ, từ đó mất lý trí, đến mức tại đây tam thanh chi cảnh bên trong hành sự lỗ mãng. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, Ký Ép, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài, Quảng Cáo, Cách Chương.